Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô bước tới phòng Khả Như thì thấy Tuấn Trung đang ngồi trước phòng bệnh. Cô khựng lại, không biết sao anh lại biết phòng của Khả Như. Lúc nói chuyện điện thoại cô đâu có nói Khả Như nằm phòng nào đâu. Nhìn thấy anh làm cô thêm đau lòng với ngổn ngang suy nghĩ. Khẽ nép vào hành lang ở gần đấy để cho anh không thấy cô mệt mỏi tựa đầu vào tường. Có nên ra gặp anh hỏi rõ mọi chuyện không? Hay chờ anh nói và liệu anh có nói không? Cô cứ nghĩ vòng vo như vậy, một lúc lâu rồi ngó ra thấy anh vẫn ngồi đó thì thở dài. Mình có lỗi gì đâu mà phải trốn chứ, cứ ra đối diện xem anh nói gì. Hít thật sâu rồi cô đi tới chỗ anh ngồi. Sao anh lại tới đây? Em nói anh ở nhà rồi mà. Làm sao anh ở nhà được? Em như ngủ rồi, nên anh ở ngoài chờ em. Em đi đâu nãy giờ vậy? Anh gọi điện thoại thì không bắt máy. Mà em mới khóc sao mà mắt sưng vậy, có chuyện gì sao Khả Linh? Không có chuyện gì đâu anh, em mới đi về nhà ba mà, ngoài đường gió to đi nó tạt vào mắt nên thế à? Anh về nhà ngủ đi, mai còn đi làm, em vào với Khả Như đây. Giang giang, cô nghe tiếng chuông điện thoại của Tuấn Trung kêu lên thì khẽ liếc nhìn anh, thì thấy anh nhìn cô mà chần chừ chưa bấm nghe, thì cô đoán được là ai đang gọi cho anh rồi. Cô không nói gì mà bước vào phòng đóng cửa lại, rồi đi đến bên cạnh Khả Như ngồi xuống. Cô nhìn ra hướng cửa như chờ đợi bóng hình anh mở cửa bước vào. Nhưng cô cứ nhìn mãi, thì khoảng không vô định trước mắt cũng không thấy một ai. Và cánh cửa vẫn im lìm không có dấu hiệu được mở ra. Từng tích tắc trôi qua, làm cho nỗi thất vọng trong cô càng lớn, đè nén trong tâm trí, làm cho cô thấy nặng nề. Bây giờ nói cho anh biết ba mẹ anh đã nói những gì, anh có bảo vệ tình yêu của cô và anh hay không? Cô chợt sợ khi nghĩ đến câu trả lời của anh, nên lắc lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ đó, rồi tiếp tục nhìn ra cửa, nhưng vẫn không thấy anh thì chút hy vọng mong manh của cô càng làm cô thất vọng hơn mà thôi. Anh chắc lại qua bên Thục Quyên rồi, dặn lòng không quan tâm đến Tuấn Trung, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mà không hiểu sao cô lại đứng lên đi ra cửa, nhìn xem Tuấn Trung có ở đấy hay không. Và khi cánh cửa mở ra, đúng như cô nghĩ anh không còn ở đấy. Cô lưỡng lự rồi cũng bước hẳn ra ngoài, thì thấy Tuấn Trung đang bước vào một phòng bệnh. Vậy là Thục Quyên ở đó. Cô định quay vào phòng lại, nhưng trong cô cứ thôi thúc bảo cô đi đến đó không cưỡng lại được. Cô từ từ đi tới phòng đấy, đứng trước cửa phòng. Cô phân vân có nên vào trong không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô hít vào một hơi thật sâu thì thấy Thục Quyên đang ôm lấy Tuấn Trung mà khóc. Còn Tuấn Trung không bài xích, cứ để mặc cho Thục Quyên ôm. Lúc này trái tim cô như bị ai thắt chặt lại, không thở được. Cô thấy đau, rất đau, cảm giác như hàng vạn mũi tên xuyên vào tim mình. Cô không thích cảm giác này chút nào. Cô định mở cửa bước vào hỏi hai người thì đột nhiên nghe giọng Tuấn Trung nói: Thục Quyên, bình tĩnh lại được không? Sẽ ổn thôi, Trung sẽ không đi đâu cả, mà sẽ luôn ở bên Quyên, nên Quyên đừng khóc nữa được không? Cô nghe vậy thì cánh tay đang giơ lên để mở cửa khựng lại, chân cô như dính chặt lấy nền, trong cô dâng lên nỗi chua chát cay đắng. Anh nói sẽ luôn ở bên Thục Quyên, vậy còn cô thì sao? Mới chỉ có một ngày thôi mà Tuấn Trung đã thay đổi rồi. Hôm qua anh còn nói không thích cô, ấy vậy mà bây giờ nói sẽ luôn ở bên, thì tình cảm của anh là gì đây? Còn anh đối với cô là tình cảm gì? Cô rất muốn vào hỏi anh cho rõ, nhưng sao chân cô không nhấc lên được, muốn cất tiếng gọi anh mà cổ họng như nghẹn lại. Cô nghĩ anh và cô cũng chỉ mới bắt đầu nên tình cảm cũng chưa thật nhiều, nói rõ ràng lúc này thì sẽ bớt đau hơn là cứ để lâu. Trốn tránh thì chỉ mãi chìm đắm trong dằn vặt nghi ngờ. để đau khổ, nên thà đối diện còn hơn. Nghĩ vậy, cô mạnh mẽ xoay khóa cửa để mở, thì thấy Thục Quyên ôm lấy bụng nhăn nhó vì đau đớn. Tuấn Trung liền ôm lấy Thục Quyên đặt lên giường, làm cô dừng lại. Không biết Thục Quyên bị sao mà nhìn đau đến thế. Đang nghĩ thấy Tuấn Trung đứng dậy đi ra cửa, thì cô nhanh chóng quay lưng chạy thật nhanh về phòng Khả Như, như một kẻ lén lút rình rập sợ người khác phát hiện. Khi bước vào phòng Khả Như đóng cửa lại, cô mới dám thở. Cô quay lại nhìn qua, thấy không có ai, mới đi tới giường trống bên cạnh nằm xuống. Lúc này đây cô thật sự rất mệt, cả ngày nay quá nhiều chuyện xảy đến với cô, làm cô căng thẳng và cảm giác như toàn bộ sức chịu đựng của mình như bị vắt kiệt. Cô nằm nghĩ mà mắt vẫn hướng ra cửa, mong chờ hình bóng quen thuộc của Tuấn Trung. Nhưng sự mong chờ ấy chỉ là vô vọng mà thôi, vì anh đã chọn ở bên Thục Quyên rồi. Cô đã quá vội vã dành tình cảm cho anh và chấp nhận anh, nên giờ mới nhận kết quả cay đắng như thế này. Sự tin tưởng của cô dành cho anh bây giờ cũng tan biến. Cứ nằm suy nghĩ miên man rồi mệt quá, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nghe tiếng ồn ào thì cô cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Khả Như vẫn đang ngủ nên cô im lặng đi ra ngoài. Mặc dù những gì chứng kiến tối qua làm cô rất buồn và đau lòng, nhưng cô vẫn muốn biết Tuấn Trung còn ở đây không, nên cô đi thẳng tới phòng Thục Quyên với chút hy vọng mong manh là anh đã về nhà. Tới phòng Thục Quyên nằm, cô mở cửa nhẹ nhẹ, đủ tầm mắt, cô nhìn thì thấy Tuấn Trung đang gục mặt bên cạnh giường Thục Quyên, thì thấy chút hy vọng kia cũng tan theo. Cô không đủ bình tĩnh mà nhìn thêm nữa nên xoay người bước đi. Cô chạy tới nhà vệ sinh của bệnh viện rửa mặt cho tỉnh táo. Vậy là anh vẫn chọn ở bên cô ấy. Trong lúc này, nỗi thất vọng và đau đớn xâm chiếm. Cô sẽ cứ mãi đứng đó gặm nhấm nỗi đau. Đến khi nghe có tiếng động mạnh ở bên ngoài, thì mới giật mình lau khô mặt, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới bước đi về phòng Khả Như. Giờ cô không muốn gặp Tuấn Trung nữa. Tối qua ba cô đã hỏi cô mối quan hệ của anh với Thục Quyên và muốn cô làm rõ, nhưng cô vẫn nói họ không có gì, vậy mà họ lại... Cô lắc đầu để không nghĩ nữa và quyết định sẽ im lặng, xem Tuấn Trung bao giờ mới nói với cô sự thật. Thế Khả Như thức dậy, cô liền nói: "Em đỡ đau đầu chưa? Ăn gì chị đi mua cho." "Dạ em đỡ đau rồi chị ạ. Chị mua gì em ăn nấy mà, sợ ba mua vào đó. Chị hỏi ba thử." Khả Như vừa dứt lời thì thấy cửa mở và ba bước vào, tay cầm chiếc cà mèn đi tới đặt lên bàn. Cô hỏi: "Ba vào sớm thế?" "Ba mua ít cháo vào cho Như nó ăn còn uống thuốc, để con còn đi làm nữa. Mà chuyện hai đứa giờ tính sao?" "Dạ chuyện này tính sau nha ba. Bây giờ ba cứ coi như không biết gì. Giờ con lớn rồi, con tự biết phải làm thế nào ạ. Ba vào rồi con đi làm nhé." "Ừ, có chuyện gì thì nói cho ba biết nhé." "Dạ." Cô chào ba rồi bước ra ngoài, cầm đồ chạy về nhà mình. Bây giờ cô không muốn về bên chung cư nữa. Nhưng vừa bước ra ngoài thì gặp Thục Quyên đang đi ra, mà không thấy Tuấn Trung đâu. Cô định coi như không thấy, định cứ thế bước đi, thì nghe tiếng gọi của chị ta. "Khả Linh phải không? Sao lại tránh mặt chị vậy?" Cô quay lại tỏ ra ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: "Ơ, chị Thục Quyên đấy à? Em không thấy chị, mà sao chị lại ở bệnh viện vậy?" "Chị bị bệnh nên phải ở đây. Xin lỗi em, chị đã mượn chồng em một đêm nhé." Cô bất ngờ khi chị ta không giấu giếm mà nói thẳng ra như khiêu khích cô. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn dằn lại được để nói: "À không sao, anh Trung hay giúp đỡ bạn bè mà chị. Thấy chị không có người nhà ở bên nên anh không nỡ bỏ mặc bạn bè thôi mà. Chồng em cũng nói với em rồi ạ." "Vậy sao? Thế em không ghen khi chồng em ở bên chị à?" "Dạ, nếu không biết rõ thì em còn ghen. Chứ biết rõ anh chỉ coi chị là bạn bè, thì em mà ghen thì có phải em là người không biết suy nghĩ đâu chị. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau mà chị." "Vậy sao? Em không ghen thật sao? Ngay cả khi Tuấn Trung ở bên chị mà em không gọi điện thoại cho em mà em cũng không ghen à?" "Tuấn Trung rất lo cho sức khỏe của chị, nên không rời chị một bước và cũng không quan tâm đến ai khác ngoài chị. Làm chị cảm giác như anh không cần người vợ như em vậy đó. Anh Trung còn nói sẽ luôn ở bên chị đó em. Mà chị thấy người khô cằn như em thì không hợp và càng không làm Tuấn Trung yêu được đâu. Tuấn Trung nói chỉ nhờ em làm vợ giả thôi. Hai người cũng chưa đăng ký kết hôn thì anh ấy cũng không cần một người vợ như em đâu. Anh ấy còn nói đợi vài hôm chị ra viện sẽ đến với chị. Em không còn chút giá trị nào để anh ấy lợi dụng nữa đâu. Nên tự rút lui thì hơn em à. Mà nhà em nghèo vậy thì chắc chỉ cần tiền thôi nhỉ. Em muốn bao nhiêu thì chị sẽ bố thí cho. Cô nghe vậy thì thấy chị ta thật trơ trẽn. Dù đã kìm lại nhưng cô không khỏi tức giận mà giơ tay lên cho chị ta một cái tát. Chát. Thì đột nhiên tiếng Tuấn Trung vang lên. Khả Linh, em đang làm gì vậy? Khả Linh nghe tiếng thì quay người lại thấy Tuấn Trung đang bước tới. Cô định trả lời thì nghe tiếng bịch. Cô nhìn lại chỗ tiếng động đó thì thấy Thục Quyên đã ngất xỉu nằm trên nền. Làm cô ngỡ ngàng vì không hiểu sao chị ta lại ngất thế. Cô cúi xuống đang định đỡ chị ta thì Tuấn Trung bước tới gạt cô ra rồi bế chị ta lên đi ngang qua cô. Anh nhìn với ánh mắt thất vọng xen lẫn giận dữ. Không nói không rằng anh cứ thế bế Thục Quyên đi lướt qua người cô. Giống như cô là người đã gây ra tội lớn lắm vậy. Khả Linh đứng nhìn bóng anh ngày một xa thì cảm thấy hụt hẫng xen lẫn chua chát. Ánh mắt của anh vậy là sao chứ? Là anh nghĩ cô đã đánh chị ta đến ngất xỉu sao? Nhưng cô chỉ tát chị ta có một cái thôi mà. Đâu có nặng đâu mà ngất được. Là chị ta tự nhiên lăn ra ngất cơ mà. Lúc này cô mới chợt nhận ra là chị ta đã cố tình làm như vậy để anh thấy và hiểu lầm cô. Còn anh thì tin những gì chị ta diễn nên mới nhìn cô với ánh mắt như thế. Khả Linh nghĩ vậy thì khẽ cười mà sao nước mắt cứ thế chảy ra. Ánh mắt hướng về nơi đấy mà tim quặn đau. Khả Linh không biết vì sao anh lại thay đổi đến vậy. Mới đây anh còn nói yêu cô. Vậy mà bây giờ lại vì chị ta mà nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô đã quá ngu ngốc khi tin tình cảm anh dành cho mình là thật. Khả Linh vì yêu anh nên không nhận ra giữa anh và cô thực sự có quá nhiều khác biệt về gia cảnh và suy nghĩ. Thêm ba mẹ anh phản đối thì làm sao mà anh có thể đến với cô được. Cô thôi không nhìn nữa mà quay người đi thẳng ra ngoài bệnh viện. Khả Linh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh mà sao thấy lòng mình u ám nặng nề quá. Khả Linh lái xe máy trở về nhà cô. Bây giờ về chung cư cũng không có ai. Tuấn Trung bây giờ đang ở bên Thục Quyên nên chắc có lẽ sẽ không tới công ty. Cô về nhà thay đổi xong thì thở dài rồi lặng lẽ khóa cửa tới công ty. Vừa bước vào thang máy thì anh Khải cũng bước vào. Khả Linh gật đầu chào. Khải thấy khuôn mặt Khả Linh hôm nay có vẻ mệt mỏi liền hỏi. Em sao thế? Bệnh à? Mà hai vợ chồng em tối qua không về sao? Anh đem ít đồ mẹ anh nấu qua cho hai người nhấn chuông. Mãi mà không thấy ai ra. Cô nghe vậy tâm trạng lại trùng xuống nhưng không muốn nói sự thật chuyện vợ chồng mình nên trả lời. À, hôm qua em về nhà ba. Em gái em bị tai nạn nên em ở lại chăm sóc nó. Vậy hả? Em gái em có bị làm sao không? Dạ, phần đầu bị ảnh hưởng tí do va đập với gãy chân anh ạ. Giờ đang nằm viện. Em cảm ơn anh đã hỏi thăm nhé. Vậy à? Cũng may không nặng. Chứ giờ mà sao cũng khổ cho em. Mà sếp đâu? Sao không đi cùng em? Dạ, chồng em có việc nên đến sau ạ. Ừ, thôi anh vào làm đây. Chào em. Dạ. Thấy Khải đi rồi, cô cũng bước thật nhanh đi thẳng vào phòng bắt đầu làm việc để quên đi chuyện ở bệnh viện. Một tiếng sau thì Khả Linh nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Cô cứ nghĩ Tuấn Trung trở về nhưng thấy lạ lạ vì hôm nay anh khách sáo gõ cửa. Chẳng lẽ vì chuyện lúc sáng mà anh lại phải làm thế hay sao? Khả Linh thấy tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh và dồn dập hơn thì cô đứng dậy bước ra khỏi ghế tiến về phía cửa. Mở cửa ra thì thấy khuôn mặt tức giận của mẹ chồng. Khả Linh gật đầu lên tiếng. Con chào mẹ. Không dám, tôi không phải mẹ chồng cô. Mà cô điếc hay sao? Tôi gõ cửa nãy giờ cô mới ra vậy. Công ty này không phải công ty của cô đâu nhé. Khả Linh cúi gằm mặt trả lời. Dạ, mẹ vào đi ạ. Bà Dung bước vào bên trong phòng ngồi xuống ghế, lướt nhìn mọi thứ xung quanh rồi bà đáp. Cô sướng nhỉ? Dụ dỗ con trai tôi, để bây giờ được vào đây làm, lại còn có phòng riêng nữa chứ. Tôi đến đây nói cho cô biết, cô chính thức nghỉ việc từ bây giờ. Vị trí này giờ là của người khác, tôi muốn cô rời khỏi công ty trong hôm nay. Còn nữa, cô cũng dọn đồ khỏi chung cư luôn đi. Đừng để tôi ra tay thì nhà cô cũng không có để ở đâu. Tôi nghe nói đó cũng chỉ là nhà thuê thôi nhỉ? Tôi có thể cho ba cha con nhà cô ra ngoài đường ở đấy. Đừng để tôi phải làm thế. Tôi là vì còn thương tình nên còn nói cho cô hay đấy chứ. Mà để chồng tôi thì sẽ không nói mà hành động luôn. Mà một khi ông đã làm thì em gái cô cũng không được học. Mà cô cũng không thể làm bất cứ nơi đâu đâu. Giờ dọn đồ của cô đi đi. Khả Linh nghe vậy đưa mắt nhìn mẹ chồng rồi nói. Nếu con đi đột ngột thế này, anh Tuấn Trung có chấp nhận không ạ? Con biết xuất thân con không tương xứng, nhưng con yêu Tuấn Trung mà mẹ. Bà Dung cười khẩy. Cô đang ảo tưởng đấy à? Cô có là gì đâu mà nó không chấp nhận khi cô ra đi. Còn cô yêu nó thì tự cô chuốc lấy đau khổ mà thôi. Nó không yêu cô đâu. Nó bây giờ đang ở bên cạnh chăm sóc cho con bé Thục Quyên. Khả Linh nghe vậy thì bất ngờ. Mẹ chồng cô cũng biết chuyện này luôn sao? Cô liền hỏi. Sao mẹ biết? Làm sao tôi không biết được? Cả đêm nó ở bên con nhỏ đó tôi còn biết nữa cơ. Tôi cũng nói cho ba cô biết rồi. Nên bây giờ đi khỏi công ty tôi luôn đi. Cô và con trai tôi bây giờ cũng chẳng có sự ràng buộc gì nên dễ dàng bỏ thôi. Chúng tôi đã nói hôm qua rồi. Nên giờ nhanh chóng đi đi, đừng để tôi nói nữa. Đứa con gái như cô thì con trai tôi chỉ vui chơi qua đường thôi. Nó không yêu cô đâu. Cứ tưởng lấy cô nó sẽ được lên vị trí cao hơn. Nhưng cao đâu không thấy, chỉ thấy vị trí của nó lung lay sắp rớt kìa kìa. Vì vậy cô rời xa nó càng nhanh càng tốt. Nhanh lên đi. Mẹ chồng không cho cô nói mà liền đẩy cô đi. Làm cô không thể phản kháng. Khả Linh cầm lấy túi sách mẹ chồng vứt ra. Bảo ánh mắt bên ngoài nhìn cô. Bởi có một số người ganh ghét cô vì từ khi cô tới đây đã được làm bên cạnh Tuấn Trung. Nên bây giờ cô bị mẹ chồng đuổi ra thế này thì họ càng xì xào. Khả Linh đứng lên nhìn về phía mẹ chồng thì bà bước đi thẳng ra ngoài không cho cô nói một lời nào. Khả Linh thấy thất vọng ê chề. Người Khả Linh cần trong lúc này là Tuấn Trung. Cô nghĩ anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng lúc sáng anh thấy cô tát Thục Quyên nhưng không nghe rõ Thục Quyên đã nói những lời xúc phạm cô mà đã ôm lấy Thục Quyên mà không nói một lời. Chỉ dùng ánh mắt trách móc tức giận lướt qua cô thì dù anh có ở đây cũng sẽ lơ cô ngay cả khi mẹ anh đuổi cô ra khỏi công ty. Mẹ chồng cô làm thế này không giữ cho cô một chút thể diện nào. Lúc này mọi người cũng ngừng bàn tán mà quay vào bàn làm việc của mình. Khả Linh thấy vậy thở dài rồi bước đi thật nhanh ra khỏi công ty. Khả Linh lấy xe máy đi về hướng bệnh viện. Nếu đã thế này cô quyết định sẽ không làm phiền Tuấn Trung. Cô sợ ảnh hưởng tới ba và em gái cô. Khả Như chỉ còn một năm nữa là ra trường. Khả Linh không muốn vì cô mà em gái bị ảnh hưởng. Đang nghĩ giờ tới bệnh viện thì có gặp Tuấn Trung không? Thì đột nhiên điện thoại cô reo lên. Khả Linh mau chóng lái xe máy tấp vào bên lề đường. Rồi lấy điện thoại ra xem ai gọi. Thì thấy số của Tuấn Trung. Cô định không bắt máy nhưng lại nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói rõ mọi chuyện với anh. Và cô cũng muốn biết anh nói gì nên liền bắt máy. Alo, em nghe đây. Có chuyện gì anh nói đi Tuấn Trung. Khi nghe cô hỏi lại thì Tuấn Trung mới nói một câu. Chúng ta chia tay đi. Cô nghe lời anh nói như sét đánh ngang tai. Cả bầu trời như sụp xuống làm mắt cô tối sầm. Tim cô quặn thắt đến nghẹt thở. Khả Linh đã nghĩ mình sẽ nói với anh câu chia tay. Mà không ngờ anh lại là người nói câu đó. Cô muốn đợi để xem anh có lời giải thích nào với cô không. Nhưng câu đầu tiên khi anh nói với cô lại là câu nói. Chúng ta chia tay đi. Và anh nói rất dứt khoát, không chút lưỡng lự hay tiếc nuối. Cô đã đặt sai tình cảm của mình rồi. Có lẽ chỉ có cô yêu anh, còn anh thì không. Lúc này cô đau lắm nhưng cố hít một hơi dài để bình ổn lại. Rồi trả lời. Cứ làm như anh muốn đi. Anh còn muốn nói gì nữa không? Không. Cô định nói lại nếu anh không còn gì để nói thì em cúp máy nhé. Thì anh đã tắt máy mất rồi. Lúc này đầu dây bên kia chỉ còn nghe những tiếng tút tút. Chút mạnh mẽ cuối cùng trong cô đã bị phá vỡ bởi từ không ngắn gọn của anh. Anh gọi chỉ nói vỏn vẹn với cô hai câu để kết thúc chuyện của hai người. Chẳng lẽ tình cảm của anh đúng như câu nói nhanh đến sẽ nhanh đi sao? Khả Linh ôm mặt khóc nức nở. Vậy là cô với anh đã kết thúc. Anh thật sự phũ phàng như lần đầu cô gặp. Lúc đó cô đã biết anh là con người như vậy rồi, mà lại vẫn còn yêu anh. Cô thật ngu ngốc quá mà. Càng nghĩ cô càng khóc to hơn. Là một số người đi đường dừng lại, hỏi cô có chuyện gì cần giúp gì không. Khả Linh lắc đầu nói lời cảm ơn họ, rồi cô gạt nước mắt lái xe về chung cư dọn đồ. Anh đã dứt khoát như vậy thì cô lưu luyến cũng có được gì đâu. Anh đã muốn nhanh chóng kết thúc thì cô cũng nên kết thúc thôi. Vì nghĩ giờ anh đang ở cùng Thục Quyên nên cô về lấy đồ thì sẽ không đụng anh, và như thế sẽ bớt đau lòng hơn. Nên cô đi thẳng về căn hộ chung cư của hai người. Mà không, là của anh mới đúng chứ. Cô với anh bây giờ có còn là gì của nhau đâu. Và đúng như cô nghĩ, khi về đến căn hộ thì cửa vẫn khóa. Không gian vắng lặng, làm lòng cô chịu nặng hơn. Cô mở khóa nhanh chóng vào trong, xếp đồ của mình vào vali, định đi một cách nhanh nhất. Nhưng khi ra tới cửa, cô lại đưa mắt nhìn vào một lần nữa mà muốn khóc. Cô chỉ mới dọn đến đây chưa được bao lâu, cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc bên nhau, ai ngờ giờ lại mỗi người một hướng. Khả Linh cố kìm lại để không rơi nước mắt, rồi khóa cửa lại, kéo vali lại để ở góc hành lang, rồi quay trở lại trước nhà Khải bấm chuông. Sau một hồi thì mẹ Khải ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy cô. Khả Linh, nay không đi làm sao? Cháu chào cô. Cháu đi làm rồi mà có việc đột xuất nên về ạ. Cháu xin lỗi nếu đã làm phiền cô ạ. Cô rảnh rỗi có làm gì đâu mà phiền. Cháu có việc gì cần cô giúp à? Dạ, cô cho cháu gửi chìa khóa cho anh Tuấn Trung nhé. Cháu phải vào viện chăm em gái, mà chìa khóa anh Tuấn Trung đem theo lại không có chìa khóa phòng, nên là cháu gửi cô. Anh Tuấn Trung về thì cô đưa giúp cháu nhé. Ôi, em gái cháu bị sao mà phải ở viện thế? Đưa chìa khóa đây cô cầm cho. Tuấn Trung về cô sẽ đưa cho. Dạ, em gái cháu bị tai nạn cô ạ. Cũng không nguy hiểm lắm, nhưng bị gãy chân nên cháu phải vào chăm ạ. Cháu cảm ơn cô nhé. Thôi, cháu đi đây ạ. Ừ, cháu đi đi. Gãy chân thế thì đi lại sao được. Cứ yên tâm, cô sẽ đưa chìa khóa cho Tuấn Trung. Dạ, cháu cảm ơn cô. Chào cô, cháu đi ạ. Chào xong, Khả Linh bước đi thật nhanh lại chỗ hành lang lấy vali, rồi bấm thang máy đi xuống nhà để xe. Cô để vali lên xe rồi lái đi. Cô ra đến ngoài, ngoảnh lại nhìn chung cư một lần nữa thầm nói. Tạm biệt. Tạm biệt tình yêu của tôi. Sau đó cô lái xe đi xa dần chung cư. Nhìn đồng hồ, cô biết bây giờ ba đang ở nhà, nên cô lái xe theo hướng về đó để cất vali. Chỉ mang vali đồ thế này cũng bất tiện khi đến bệnh viện. Nghĩ đến được về nhà ba, cô thấy bình yên, vì ngôi nhà của ba rất ấm áp, hạnh phúc. Nơi đó chỉ có nụ cười, không có khổ đau và nước mắt. Nơi đó khi cô có tâm sự sẽ được vỗ về. Cứ thế cô lái xe theo con đường quen thuộc về nhà. Từ giờ mọi đau thương vì yêu anh sẽ không còn nữa. Khả Linh tự hứa với lòng sẽ không đặt niềm tin vào một ai nữa, vì cô đã nếm trải đủ rồi. Về tới nhà, cô thấy ba đang ngồi loay hoay sửa xe. Khả Linh dừng xe lại, kéo rồi lấy vali xuống, rồi chậm chậm đi lại chỗ ba. Khi càng tiến gần đến ba hơn thì cô nhìn thấy những giọt mồ hôi đang đọng trên trán. Đã có những nếp nhăn của ba và đang chảy xuống mặt ba, làm cô đang bước đi mà chân như nặng hơn. Cô thương ba mà tự trách bản thân mình thật vô dụng. Chỉ vì suy nghĩ không kỹ mà đã chấp nhận lấy Tuấn Trung, để rồi bây giờ làm cho mình đau khổ đã đành, lại còn làm ba khổ nữa. Nghĩ đến đó cô không bước tiếp được nữa, vì lúc này mắt cô đã nhòa đi, nước mắt cô cứ tuôn rơi, và dường như sự chịu đựng đã quá giới hạn. Cô khóc nấc lên. Ông Kiên đang sửa xe thì nghe tiếng khóc. Ông ngước lên nhìn thì thấy Khả Linh. Ông đứng dậy lấy khăn lau tay rồi đi tới hỏi. Con làm gì đứng đây mà khóc vậy Khả Linh? Vào nhà đi. Còn vali kia là sao? Con đã quyết định rồi phải không? Khả Linh không nói gì mà ôm chầm lấy ba mà khóc to hơn. Cô cất tiếng nói. Ba ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi ba nhiều lắm. Ba đã rất khổ cực nuôi nấng hai chị em con. Vậy mà con lớn lên lấy chồng lại làm ba buồn lòng. Con thật bất hiếu mà. Tại con không suy nghĩ thấu đáo. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ bình yên mà trôi qua. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của con thôi. Chứ cuộc sống lại không như mong muốn của mình ba à. Chúng con chia tay rồi ba à. Ông Kiên gỡ cánh tay của con gái mình rồi âm trầm nói. Hôn nhân bắt đầu mà không có tình cảm đã là một sự liều lĩnh rồi con à. Hai người xa lạ về sống với nhau mà không có tình cảm thì kết quả sẽ tan vỡ thôi. Con về đây, Tuấn Trung có nói gì với con không? Nghe ba hỏi mà cô không biết nên trả lời sao. Nếu Tuấn Trung là người nói lời chia tay cô, thì ba sẽ nghĩ ngay đến lý do anh vì Thục Quyên mà làm vậy. Rồi ba sẽ lại trách Tuấn Trung. Mà cô cũng nghĩ anh vì Thục Quyên và thêm sức ép của gia đình nên mới chia tay với cô. Những gì anh nói với cô, anh đã quên rồi. Anh thay đổi nhanh chóng đến ngỡ ngàng, không kịp cho cô thời gian để thích ứng. Ngay cả nói chia tay anh còn không gặp cô để nói, mà nói qua điện thoại là cô hiểu tình cảm của anh dành cho cô như thế nào rồi. Cô tin tưởng anh nên bây giờ mới thất vọng tràn trề. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại, rồi trả lời ba. Con xin lỗi ba, vì con mà ba lại phải bận lòng suy nghĩ. Bọn con bây giờ đã chấm dứt rồi ba à. Con buông tay lúc này sẽ dễ dàng hơn, vì bọn con chỉ mới bắt đầu. Chuyện đã đến nước này thì ba cũng không biết khuyên hai đứa sao cho đúng. Tuấn Trung là người chín chắn và quyết đoán, vậy mà không bảo vệ được tình yêu của hai đứa, thì buông là lựa chọn tốt nhất cho cả hai đó con. Tình yêu mà bị ngăn cấm thì khổ lắm con à. Nhà mình lại nghèo nữa thì không có tiếng nói với nhà giàu như họ đâu. Họ nói chuyện mà cứ nói nhà mình không hợp, không tương xứng với nhà họ. Với ba là ba biết nhà đó coi thường con rồi. Con ở lại đó họ cũng khiến con đau khổ thôi mà. Ba thì không muốn như vậy. Cũng biết con cần có hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc khi được chồng và gia đình chồng trân trọng yêu thương. Chứ như nhà Tuấn Trung thì buông thôi con, về đây với ba. Cô nghe ba nói thì lại rưng rưng, nhưng chưa trả lời lại ba thì ông chủ nhà từ ngoài bước vào. Chào anh, dạo gần đây đông khách không? Mà Khả Linh sao giờ này lại ở nhà thế? Khả Linh thấy chủ ngôi nhà này đến thì gật đầu chào. Cháu chào chú ạ, chú qua chơi à? Cháu mới làm về, chú ngồi chơi với ba cháu nhé. Nói xong cô bước tới kéo vali vào bên trong. Cô trong lòng thắc mắc, không biết sao chú ấy lại tới đây. Tự dưng cô có cảm giác lo lắng. Không lẽ chú ấy đến vì ngôi nhà này? Thấy Khả Linh đi rồi, ông Kiên quay sang nói. Chú sang nay qua đây có chuyện gì đấy? Còn mấy ngày nữa tôi gom tiền trả cho chú nha. Dạo gần đây tôi kẹt nên mới chậm đưa tiền nhà cho chú. Thông cảm cho tôi nha chú. Ừ, em cũng biết nói ra sẽ làm khó anh, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Không phải em không cho anh nợ, mà sắp tới con trai em lấy vợ nên phải lấy lại ngôi nhà này để sửa sang lại. Hôm nay em qua báo để anh kiếm nhà khác. Em còn mỗi thằng út chưa lấy vợ và chưa có nhà riêng, còn mấy đứa kia có nhà hết rồi. Vợ chồng em muốn cho con trai út ngôi nhà khác, nhưng nó lại muốn ngôi nhà này, nên em mới phải lấy lại, mong anh hiểu cho em. Ông Kiên nghe vậy thì bất ngờ, ông không nghĩ chủ nhà lại đột ngột đến đòi nhà thế. Ông cứ cảm thấy chủ nhà lần này cư xử rất lạ. Trước giờ chưa bao giờ chủ nhà nói con trai thích ngôi nhà này cả. Vậy mà hôm nay lại bảo vì con trai thích nên đòi nhà. Nhưng biết làm sao được, vì đây là nhà của họ thì họ có quyền đòi lại bất cứ lúc nào. Chỉ là ông thấy tiếc nuối vì cũng gắn bó với ngôi nhà này lâu rồi. Với cả chủ nhà không báo trước thì giờ ông đâu có kiếm ngay được nhà để chuyển đi. Nhưng họ đã nói vậy thì ông cũng phải đi thôi. Khẽ thở dài, ông Kiên trả lời. Ừ, anh biết rồi, để anh kiếm nhà rồi chuyển đi nhé. Vâng, vậy anh cứ làm việc tiếp nhé. Vì báo anh gấp gáp vậy nên tháng này em sẽ không tính tiền nhà nhé. Giờ xin phép anh em về. Ừ. Thấy Sang đi rồi, ông mới ngồi thở dài xong bước tới sửa xe nốt cho khách, rồi còn vào bệnh viện với Khả Như. Khả Linh sau khi sắp xếp quần áo xong thì bước ra ngoài, nhìn quanh không thấy ba đâu, cô liền gọi. Ba ơi, ba đây, con sắp xếp đồ xong rồi à? Thế giờ ổn chưa? Dạ, con làm xong rồi ba ạ. Mà chú Sang qua làm gì đó ba? Chưa tới cuối tháng mà chú đã đòi tiền nhà sao? Ông Kiên buồn rầu trả lời. Chú Sang sắp cưới vợ cho con trai chú ấy, nên muốn lấy lại nhà để sửa cho con trai, nên qua nói chuyện để ba sắp xếp đấy mà. Khả Linh nghe ba vậy thì cũng bất ngờ, và chợt một suy nghĩ lóe lên trong cô. Có khi nào việc chú Sang đòi nhà liên quan đến nhà chồng cô không? Vì trùng hợp ba mẹ chồng cô cũng nhắc đến chuyện này. Với nhà chú Sang không phải chỉ có mỗi căn nhà này, mà còn có nhiều nhà và đất, Sao lại tới hỏi lấy lại đúng lúc này? Chẳng lẽ họ muốn ép cô tới cùng sao? Cô đã chấp nhận rời xa Tuấn Trung rồi, mà sao vẫn không buông tha cho cô và gia đình cô? Khả Linh thở dài rồi nói, để con tìm nhà nhé, bây giờ con tới bệnh viện với em đây. Ừ, vậy con đi đi, tí ba vào sau. Còn chuyện nhà cửa thì để ba lo cho con, cứ yên tâm mà đi làm. Cô nghe ba nói vậy thì ấp úng trả lời, con nghỉ việc ở công ty Tuấn Trung rồi ba à? Ông Kiên nghe vậy cũng không bất ngờ mà nói, con nghỉ làm ở đó là đúng rồi, hai đứa đã như vậy thì làm cùng nhau sao được nữa. Thế con có dự định đi xin việc ở đâu chưa? Con chưa ba ạ, con nghỉ mấy hôm cho thoải mái rồi con sẽ đi tìm việc, ba yên tâm nhé. Ừ. Khả Linh đứng lên rồi bước vào phòng thay đồ đi tới bệnh viện. Tới bệnh viện cô đang đi vào thì thấy Tuấn Trung và Thục Quyên đang bước ra. Chắc có lẽ Thục Quyên ra viện. Thục Quyên khoác tay tựa vào người Tuấn Trung rất tình cảm, làm cô thấy tim đau nhói. Vô tình ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Tuấn Trung, và anh nhìn cô lạnh nhạt không có một chút nào áy náy khi bị cô bắt gặp. Chút hy vọng mong manh khi anh thấy cô thì sẽ hối lỗi hoàn toàn tan biến. Cô nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, coi như không quen biết họ, mà cứ thế bước đi thì Thục Quyên gọi, Khả Linh, sao thấy bọn tôi mà lại bước qua coi như không quen biết thế? Cô dừng bước quay người lại khẽ nhếch môi cười nói, chúng ta có quen biết nhau sao? Chúng ta quen biết từ bao giờ mà tôi không nhớ vậy nhỉ? Chắc chị nhớ nhầm rồi đấy. Thục Quyên nghe vậy cứ tảng lờ nói, dù gì em cũng từng là vợ, à quên, từng là người yêu của Tuấn Trung, chứ có đăng ký kết hôn đâu mà là vợ nhỉ? Tuấn Trung gắt nhẹ, Thục Quyên thôi đi. Cô nghe thế nói, đó là chị nói chứ không phải tôi. Làm vợ ai đó tôi không dám nhận đâu. Tôi không dám thấy sang bắt quàng làm họ đâu. Xin lỗi hai người, nhưng tôi không phải người hai người từng quen để tiếp chuyện. Tôi có việc phải đi rồi. Chào hai người nhé. À mà hai người trông xứng lứa vừa đôi lắm. Chúc hai người hạnh phúc như mong muốn nhé. Nói rồi cô quay người thật nhanh bước đi, để hai người không thấy giọt nước mắt đang trực rơi trên mí mắt cô. Lúc nãy thôi cô đã muốn gặp Tuấn Trung để hỏi rõ vì sao anh lại thay đổi và muốn chia tay cô. Nhưng khi gặp anh ở đây thấy thái độ lạnh nhạt không muốn nhìn cô cũng không cất tiếng nói với cô, thì cô không cần nghe một lời nào từ anh nữa. Tình yêu cô nhanh đến nên cũng nhanh đi. Nó tan nhanh như bong bóng xà phòng khiến cô không thể nắm được nữa rồi. Kết thúc thật rồi. Anh có hạnh phúc mới, còn cô thì gặm nhấm nỗi đau mãi mãi. Bước thật nhanh vào trong phòng, Khả Như đóng cửa lại, thì chút mạnh mẽ cuối cùng trong cô cũng sụp đổ. Cô cứ thế mà khóc thật to, đến nỗi làm Khả Như tỉnh giấc. Chị hai làm sao mà khóc vậy chị? Khả Linh vừa khóc vừa trả lời Khả Như. Khả Như, chị và Tuấn Trung chia tay rồi. Sao? Sao lại chia tay vậy chị? Chẳng phải anh Tuấn Trung yêu chị lắm mà sao lại chia tay được? Đã có chuyện gì sao? Em tưởng ba mẹ anh ấy ngăn cấm thì anh ấy sẽ bảo vệ tình yêu của hai người chứ. Chị cũng không biết. Chị cũng không hiểu được tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ có một ngày hôm qua mà anh ấy đòi chia tay với chị, thậm chí còn không muốn nhìn mặt chị, cứ như chị đối với anh ấy là người dưng vậy đó. Bọn chị kết thúc thật rồi Khả Như ơi. Sao nó lại kết thúc nhanh như thế? Khả Như thấy vậy an ủi. Thôi nín đi chị, coi như có duyên không có nợ. Chị đừng buồn nữa. Chị gái mạnh mẽ của em đâu rồi? Chị vẫn có ba và em nên chị phải kiên cường lên chứ. Yêu mà đau khổ thế, em không yêu sớm như chị đâu. Này, chị yêu sớm đâu mà nói thế hả? Thì cũng hai mảnh tình vắt vai rồi còn gì. Thôi vui lên chị, cuộc đời cứ phải cười vui vẻ thì mới được như ý chứ. Thế bà biết chưa chị? Nay mồm mép quá nhỉ? Ba biết rồi, ba buồn mà chị thấy có lỗi với ba quá, toàn để ba lo nghĩ không à. Ba thương chị em mình nên ba suy nghĩ thôi. Mà thôi, chuyện của chị em đừng suy nghĩ ảnh hưởng trong đầu. Thế còn đau đầu lắm không? Không chị ạ. Hay xin bác sĩ cho em về nhà đi, về nhà cho thoải mái rồi còn đi học nữa chị à. Năm cuối rồi em sợ nghỉ nhiều, ảnh hưởng tới kết quả. Nằm vài hôm rồi về, chứ não bị sao rồi chị lo nữa, lỡ bị khủng thì sao? Chị hai kỳ ghê, em đẹp gái mà bị khủng ai lấy? Mà em đói chị mua cơm cho em đi chứ, ăn cháo hoài em ớn quá. Ừ, nằm nghỉ đi, chị đi mua cơm cho. Nãy đi quên ghé quán cơm, để ra ngoài mua chứ cơm ở đây khô khốc, không nuốt nổi đâu. Chị hai, em thèm cơm sườn, chị hai mua cho em nha. Đòi hỏi quá đấy, được rồi, để chị đi mua. Thêm ly trà sữa nữa nha chị hai. Uống cho mập lên nữa hả? Bệnh mà cái miệng không nghỉ ngơi cứ tía lia vậy. Chị hai mua đi, không ba tới lại lo nữa. Được rồi, chị đi đây. Khả Linh lắc đầu với cô em gái này rồi bước đi. Cô ra bãi giữ xe rồi lái xe đi tới quán cơm thịt nướng cô hay ăn. Vừa bước vào thì thấy một bóng dáng trông rất quen thuộc. Làm cô giật mình vì không nghĩ lại trùng hợp đến thế. Cô vừa chia tay Tuấn Trung thì lại gặp anh, người cô từng yêu khi còn ở giảng đường đại học và chia tay ra trường. Chỉ vì cả hai ở xa nhau nên tình cảm không thể vun đắp, cũng khó có thể đến với nhau. Và cũng từ đó hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng rồi cô nghĩ có thể người giống với người thôi, chứ không phải là Thế Anh, người yêu cũ của cô đâu. Khả Linh không suy nghĩ nữa mà đi tới gọi hai phần cơm sườn thì nghe tiếng gọi. Khả Linh. Cô nghe theo tiếng gọi quay lại nhìn thì thấy người gọi cô không ai khác là Thế Anh. Vậy là bóng lưng lúc nãy là của Thế Anh thật. Ánh mắt hai người chạm nhau làm cô có chút bối rối. Cô với Tuấn Anh có một mối tình rất đẹp thời sinh viên. Cho dù lúc chia tay Thế Anh đã nói những lời làm tổn thương cô thì cô vẫn trân trọng quãng thời gian khi hai người yêu nhau. Nên cô vẫn coi anh là một người bạn. Nên cô khẽ cười nói: Thế Anh, là anh thật à? Lúc nãy em nhìn cũng ngờ ngợ là anh, nhưng nghĩ người giống người thôi, vì anh đâu có ở đây. Cũng mấy năm rồi mới gặp lại anh nhỉ? Thế Anh gãi đầu. Anh cũng không nghĩ gặp được em ở đây. Anh cũng như em ngờ ngợ nên mới liều gọi thử. Ai ngờ đúng là em. Mấy năm qua em sống thế nào, tốt chứ? Cô mỉm cười. Dạ, em sống tốt lắm anh, mà anh vẫn đang ăn. Anh ăn tiếp đi, em mua cơm về cho em gái, không nó lại kêu đói nữa. Thế Anh nghe vậy nói, anh ăn xong rồi, anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Cô đang định trả lời thì chủ quán đưa hai hộp cơm ra, cô nhận lấy rồi lấy tiền để trả. Thì Thế Anh đã nhanh tay đưa tiền ra trả, cô thấy vậy liền nói, anh cầm lại đi, em trả tiền được mà. Cũng không nhiều nhận gì, anh có thể trả cho em được mà. Bây giờ em vẫn ở nhà cũ chứ? Khả Linh gật đầu. Vâng, em vẫn ở nhà cũ. Mà anh đi đâu lên đây? Anh lên đây công tác. Mà sao em lại phải đi mua cơm thế? Anh nhớ em lúc nào cũng về nhà ăn cơm mà. À dạ, em gái em bị tai nạn đang ở bệnh viện, nên em mới mua cơm thôi. Vậy bé Như có sao không? Anh đang rảnh có thể tới bệnh viện thăm bé Như được không? Anh đang đi công việc mà, đi đến bệnh viện thăm bé Như thì công việc của anh thì sao? Mà anh lên đây một mình à? Thế Anh gật đầu. Anh chưa tới giờ phải làm nên vào thăm Như cùng em luôn. Anh lên một mình chứ đi với ai được? Vợ anh. Anh chưa có vợ kể từ... Cô nghe vậy thì lên tiếng. Thôi, em về bệnh viện đưa cơm cho bé Như đây. Anh đi xe máy lên hay đi xe khách lên vậy? À, anh đi xe máy của anh Duy. Em còn nhớ anh ấy chứ? À, em nhớ, vậy đi thôi. Khả Linh đi ra lấy xe máy rồi cùng Thế Anh đi về phía bệnh viện. Rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng của Khả Như. Mở cửa bước vào phòng thì thấy ba đã ở đấy, cô lên tiếng. Ba mới vào ạ? Có con ở đây rồi. Mà sao ba không ở nhà nghỉ ngơi còn làm nữa? Thế Anh bước theo sau lên tiếng. Cháu chào chú. Ông Kiên nhíu mày khi thấy Thế Anh liền nói. Sao cậu lại đến đây? Khả Linh thấy vậy lên tiếng. Dạ con gặp Thế Anh ở quán cơm ba ạ. Anh ấy muốn đến thăm bé Như nên mới cùng con vào đây. Cậu khi xưa làm khổ con bé Khả Linh, bây giờ còn mặt mũi nào mà lại đến đây vậy? Thế Anh nghe vậy bối rối đáp. Dạ cháu xin lỗi chú, cháu... Khả Linh nghe vậy nói vào. Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà ba. Bây giờ chúng con coi nhau là bạn. Ba đừng trách anh ấy nữa. Con còn bênh cậu ta sao? Hết người này tới người khác chưa đủ sao mà còn gặp cậu ta. Thôi mà ba, anh ấy tới thăm Khả Như chứ có làm gì đâu. Thế ba đã ăn gì chưa? Chưa, lát về ba ăn. Vậy con mua hai hộp cơm ba với Khả Như ăn nhé. Con ra ngoài tí nha. Khả Linh nói xong bước đi chứ còn ở lại kiểu gì ba cũng mắng. Cô hiểu vì sao ba lại phản ứng như vậy. Ba lo cô lại khổ nếu quay lại với Thế Anh. Nhưng giờ cô với Thế Anh chỉ là bạn, cô cũng không có tình cảm nữa, nên việc quay lại với Thế Anh sẽ không thể có được. Thế Anh thấy Khả Linh đi ra thì Thế Anh lên tiếng. Khả Như, em khỏe rồi chứ? Mấy năm gặp lại, nay nhìn em lớn nhỉ? Khả Như nãy giờ im lặng, thấy Thế Anh, người yêu cũ của chị gái mình hỏi thì liền đáp. Dạ em không sao, con người ai rồi cũng thay đổi mà anh. Anh lâu nay sao khỏe chứ? Mà lấy vợ chưa chứ chị em lấy chồng rồi. Ông kia lên tiếng. Khả Như, con ăn cơm đi rồi còn uống thuốc. Thế Anh nghe Khả Như nói Khả Linh lấy chồng rồi thì ngạc nhiên định hỏi, mà thấy nét mặt của ba Khả Linh không thích nên đành nói. Khả Như ăn cơm nhé, chúc em mau khỏe. Anh về đây, nếu có dịp lên đây anh sẽ qua thăm em nhé. Khả Như gật đầu không nói gì nữa mà cầm hộp cơm ăn. Thế Anh quay sang ba Khả Linh. Chào chú, cháu về. Ừ. Nói xong Thế Anh cũng bước ra ngoài đóng cửa lại thì thấy Khả Linh đang ngồi ở ghế. Thế Anh đi tới ngồi bên cạnh hỏi. Khả Linh, em không ăn à? Hay ra ngoài ăn gì đi? Thôi, lát em ăn sau. Mà em xin lỗi nha, ba em lại nói anh như thế. Thế Anh đáp. Anh hiểu mà, không sao đâu. Mà Khả Linh, anh nghe Khả Như nói em đã lấy chồng, đó là sự thật sao? Cô ngước lên nhìn thì thấy Thế Anh nhìn mình mong chờ nghe câu trả lời, làm cô luống cuống nói. Ừ, em đã lấy chồng nhưng giờ thì không có chồng. Vậy là sao? Anh ta không đối xử tốt với em à? Không phải, em có lý do riêng. Mà anh thăm bé Như xong rồi anh về đi. Em muốn đuổi anh thế sao? Chúng ta ra quán cà phê ngồi nói chuyện một tí được không? Khả Linh lắc đầu. Không phải em muốn đuổi anh, mà là giữa chúng ta không có gì để nói. Em vẫn còn trách anh chuyện khi xưa à? Anh xin lỗi em. Em cứ coi bây giờ chúng ta là bạn bè, nói chuyện một lát không được sao em? Mặc dù không muốn nhưng giờ ở bệnh viện nói thế này cũng không được. Cô gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy đi cùng Thế Anh ra ngoài. Đi tới quán ăn gần đấy, bước vào ngồi, cô gọi ly cà phê sữa đá. Thế Anh nghe vậy nói. Em chưa ăn trưa mà uống cà phê xót bụng lại đau dạ dày. Em không nhớ em thường hay đau dạ dày hay sao? Cô khẽ cười. Cảm ơn anh đã quan tâm. Mà anh lên đây công tác lâu không? Cũng tầm 2 tuần gì đó, nếu sớm hơn thì anh về. Thế em công việc thế nào? Em lại thất nghiệp rồi, anh có việc gì thì giới thiệu cho em với. Em đùa à? Dám về quê anh làm không thì anh đưa đi luôn. Em đùa đấy, thế sao anh chưa lấy vợ? Từ khi chia tay với em, anh cũng có quen nhưng cảm thấy không hợp. Nếu lúc đó anh cứng rắn bảo vệ mối tình của chúng ta, thì có khi bây giờ anh đã không phải đi kiếm vợ rồi. Tại anh chưa gặp đúng đối tượng thôi. Đang nói thì có tiếng nói cất lên từ phía sau. Ai kia nhỉ? Cô cũng ghê phết đó chứ. Không có Tuấn Trung ở bên cạnh, mà cũng ngồi nói chuyện với trai luôn nhỉ? Cô quay lại thì thấy Kim Huyền đi cùng bạn, cô nhếch môi cười. Không lẽ có chồng là không được nói chuyện với đàn ông? Chúng tôi ngồi nói chuyện giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thì có gì đâu mà ghê. Với lại liên quan tới cô không? Kim Huyền cười mỉa mai. Ai biết được cô, mà báo với cô một tin. Ngày mai tôi sẽ tới công ty Tuấn Trung làm đấy. Nhưng tôi nghe cô và Tuấn Trung không còn là vợ chồng nữa. Nhanh quá nhỉ? Mới ở bên cạnh không bao lâu mà đã bị Tuấn Trung bỏ phải không? Tôi nói rồi, cô xuất thân thấp kém thì làm sao hợp với Tuấn Trung? Khả Linh đỏ mặt lên vì tức giận, nhưng cô bình tĩnh đáp lại. Xuất thân tôi thấp kém nhưng vẫn được Tuấn Trung để mắt tới. Cô nhà danh giá còn không được cái liếc mắt nữa chứ, đừng nói là có nổi trái tim Tuấn Trung mà đứng đó lên mặt với tôi. Còn chuyện tôi với anh Tuấn Trung thế nào thì không cần cô quan tâm. Công ty Tuấn Trung, nếu cô muốn thì cô tới đó mà làm. Nhà có công ty thì không làm, lại đi làm công ty khác, thì chắc phải có ý định gì rồi nhỉ? Nghe vậy thì Kim Huyền chột dạ, vì muốn tiếp cận Tuấn Trung nên cô ta xin ba mẹ qua bên làm công ty Tuấn Trung để gặp mặt Tuấn Trung nhiều hơn. Bởi cô ta nghe phong phanh Tuấn Trung bây giờ đang bên cạnh Thục Quyên nên cô ta không thể tiếp cận bằng cách như trước được. Nên cô ta mới dùng cách này để giành lấy Tuấn Trung. Cô ta đã loại được cái gai trong mắt là Khả Linh, nên cô ta yên tâm không phải đối phó với Khả Linh. Cô ta phải nịnh nọt nên mẹ Tuấn Trung cho cô ta vào công ty Tuấn Trung làm, nên bắt đầu từ mai sẽ tới làm việc. Nghe những lời Khả Linh nói, cô ta đáp. Cũng có ngày Tuấn Trung sẽ cưới tôi mà thôi, nên cô cứ yên tâm nhé. Trước sau gì cũng yêu, chứ hai người nói yêu nhau giờ chia tay rồi đấy. Nên đừng có mà dở giọng nói tôi, mà nhìn người đàn ông này hợp với cô đó nhỉ? Cô đáp, hợp hay không thì liên quan cô à? Người như cô chỉ biết tranh giành thì kết quả sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu. Giờ cô đi chỗ khác mà ăn uống đi, chứ thấy mặt cô thì tôi ăn không nổi. Còn cô với Tuấn Trung thế nào thì không liên quan tới tôi. Lời cô vừa dứt thì Kim Huyền cầm ly nước tạt vào mặt cô, làm cô lấy tay lau mặt rồi hét lên. Cô làm gì thế hả? Tạt cho mày tỉnh táo lại. Bây giờ mày chỉ là con nhà quê, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Khả Linh tức giận vung tay lên. Chát. Kim Huyền bị tát thì tức tối quát. Mày dám tát tao? Cô nhếch môi cười. Cô tưởng hất nước vào mặt tôi thì tôi để y mà, đừng có mơ. Kim Huyền tức giận mà không làm gì được. Cô ta ôm lấy má mình rồi quay mặt đi thẳng ra ngoài. Thế anh đứng chứng kiến từ nãy giờ liền cầm khăn giấy lau mặt cho Khả Linh. Cô liền lùi ra tự lấy khăn giấy lau cho mình. Khả Linh ngại khi để Thế Anh chứng kiến chuyện này thì cô liền nói. Xin lỗi Thế Anh nhé, làm anh chứng kiến chuyện không hay này. Thế Anh đáp, chuyện của em sao phức tạp vậy, em ướt hết rồi kìa. Thế Anh cởi áo khoác của mình đưa cho Khả Linh. Em mặc vào đi, ướt hết rồi không lại cảm. Cô định từ chối thì Thế Anh đã khoác áo lên người cô, nên cô đành mặc vào rồi đứng lên nói. Thôi em về đây, có gì nói chuyện sau nhé. Ừ. Nói xong Khả Linh đứng dậy, rồi Thế Anh cũng đứng dậy đi theo sau. Vừa ra ngoài thì gặp một người đang bước vào. Người đó không ai khác chính là Đặng Luân. Không hiểu sao anh ta lại ở đây. À mà đây là quán ăn, ai cũng có thể đến mà, nên anh ta ở đây cũng là bình thường thôi. Khả Linh đi lại gần rồi lên tiếng chào. Chào anh Đặng Luân. Đặng Luân thấy Khả Linh đi cùng người đàn ông khác mà không phải Tuấn Trung, anh ta liền hỏi. Sao em dâu lại ở đây? Dạ em đến đây nói chuyện với bạn thôi à? Vậy sao? Chuyện em với Tuấn Trung anh đã biết, hôm trước anh đã nhắc nhở em rồi mà em không nghe. Khả Linh nghe những lời anh ta nói thì trong lòng khinh bỉ, vì anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Chẳng qua anh ta đang tỏ vẻ thôi, cô đáp. Dạ cảm ơn anh nhé, em về đây có gì nói sau ạ? Đặng Luân không nói gì mà gật đầu bước vào trong, để lại Khả Linh đứng cùng với Thế Anh ở ngoài. Cô thở dài rồi bước thật nhanh đến chỗ xe máy. Cô đưa áo khoác cho Thế Anh. Cảm ơn anh nhé, áo khoác của anh đây, em đi gió tí là khô à? Em cứ mặc đi chứ, để ướt thế gió lạnh dễ cảm lắm. Em khỏe lắm, chút nước này không cảm lạnh được đâu. Khả Linh nhất quyết từ chối rồi chào Thế Anh trở về bệnh viện. Vừa vào thấy bác sĩ đang khám cho Khả Như, cô cũng đi tới hỏi được bác sĩ nói. Tình hình bé không sao, người nhà có thể đưa bé về nhà nghỉ ngơi, có gì tháng sau tới khám lại nhé. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói xong rồi bước đi thì ba quay sang Khả Linh. Con còn gặp cậu ta hay sao? Lúc xưa hai đứa như thế con không nhớ hay sao? Số con cứ yêu là khó khăn. Thôi dọn dẹp đồ Khả Như đi rồi ba cõng Khả Như ra xe. Ba cứ để em nằm đó, con đi làm giấy xuất viện rồi con mượn y tá cái xe lăn, rồi đưa em Như ra xe chứ ba cõng làm gì. Ừ vậy đi đi. Khả Linh bước ra khỏi phòng thì thấy bóng dáng của Tuấn Trung đi tới. Thấy anh thì nỗi đau trong cô lại dấy lên. Cô không muốn gặp anh nên quay lại hướng khác để đi thì Tuấn Trung gọi. Khả Linh, anh có thể gặp em một lát được không? Cô khẽ hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay lại trả lời anh. Chúng ta còn có gì để nói sao? Chẳng phải anh nói không có gì để nói với tôi nữa mà giờ lại thay đổi muốn nói vậy. Nhưng rất tiếc là tôi lại không muốn nghe và cũng không có chuyện gì để nói với anh. Nên phiền anh tránh ra, tôi còn đi làm giấy tờ cho em gái tôi. Em làm đi. Xong có thể cho anh nói vài câu với em thôi được không? Anh chỉ nói ngắn gọn thôi, không mất thời gian của em đâu. Khả Linh nghe vậy không muốn nói thêm lời nào với Tuấn Trung nữa. Cô cũng rất muốn hỏi tại sao Tuấn Trung lại thay đổi nhanh đến thế. Nhưng nghĩ đến thái độ của anh lúc cô gặp đi cùng Thục Quyên thì cô cũng không muốn nghe anh nói và cũng không muốn gặp thấy anh nữa, vì nó sẽ làm cô đau lòng hơn mà thôi. Cô đi thẳng tới quầy làm giấy xuất viện xong xuôi thì tới hỏi y tá mượn chiếc xe lăn rồi đẩy về phòng thì thấy Tuấn Trung vẫn còn đứng ngoài cửa. Cô cứ thế lướt qua anh mở cửa vào phòng. Xong rồi ba ạ, chúng ta về thôi. Con gặp Tuấn Trung ở ngoài chưa? Con gặp rồi, kệ anh ấy đi ba. Về thôi ba ạ. Ừ, lúc nãy Tuấn Trung có vào đây, nhưng ba đã nói rõ rồi. Từ giờ con hãy quên cậu ta đi, ba không muốn con qua lại với cậu ta nữa. Mà mai chúng ta về dọn qua chỗ khác ở. Cô Thắm mới hỏi cho ba, nhà gần nhà cô, nên chúng ta qua ở liền luôn. Đi liền luôn à ba? Ừ, chúng ta đi luôn, dù sao cũng tìm được nhà mới rồi, ở thêm cũng không được con à. Lúc nãy con trai chú Sang lại tới đòi nhà nữa. Cũng may tìm được nhà, không mình lại phải về quê, sẽ khó cho việc đi học của Khả Như. Sao con chú Sang lại qua đòi nữa? Chú mới sang nói chuyện chưa bao lâu mà con chú lại sang đòi tiếp vậy? Đòi nhà cũng phải để mình tìm được nhà mới đã chứ. Cái này như kiểu ép mình thì có. Thôi, mình về nhà rồi tính tiếp ba. Không phải tính gì nữa đâu. Ba đã nói với cô Thắm rồi, mai chúng ta chỉ qua đó ở. Đồ đạc chiều giờ ba đã xếp gọn hết rồi. Dạ. Nhìn ba buồn mà cô thấy hối hận và tự trách chính mình. Nếu cô không chấp nhận cuộc hôn nhân phức tạp này, thì có lẽ bây giờ gia đình cô đã không phải mất nơi ở và phải chuyển nhà như vậy. Mọi việc đều từ Tuấn Trung mà ra cả. Nếu anh không xuất hiện thì cô đã không gặp mà mượn tiền anh, rồi đồng ý giúp anh, thì bây giờ cô vẫn vui vẻ cùng gia đình mình trong ngôi nhà gắn bó bao năm, cũng không làm ba và chính bản thân cô buồn. Nghĩ đến cô lại muốn nói ra một trận, nhưng bây giờ có ba ở đây, cô không thể làm thế được. Khả Linh xếp quần áo Khả Như và mấy vật dụng vào ba lô, rồi cùng với ba đỡ Khả Như xuống xe lăn. Khi đẩy cửa ra không thấy Tuấn Trung đâu nữa, thì cô khẽ thở dài. Muốn nói chuyện với cô mà đợi có vậy thôi, đã bỏ đi mất. Đúng là không thể tin được Tuấn Trung nữa rồi. Cứ nghĩ anh thật lòng nhưng lại không ngờ, lòng người khó biết nông sâu, thay đổi trong chớp mắt. Đẩy xe ra đến ngoài thì cô bắt taxi cho ba cùng với Khả Như về. Còn cô ra bãi giữ xe lấy xe chạy về. Nhưng khi nhìn chiếc xe thì cô chợt nhớ là của Tuấn Trung mua cho cô, mà cô và anh bây giờ đã chia tay. Cô không muốn có gì liên quan đến Tuấn Trung nên sẽ trả lại xe cho anh. Nghĩ vậy cô lấy xe chạy thẳng tới nhà Tuấn Trung. Lúc đầu Khả Linh định chạy xe về chung cư, nhưng nghĩ giờ Tuấn Trung chắc không về đó nữa, nên cô đành lái về nhà của Tuấn Trung. Tới trước cổng nhìn vào, cô thấy trong nhà đóng cửa im ắng, thì nghĩ chắc mọi người đi đâu rồi. Làm sao cô trả xe đây? Cô đứng một hồi rồi mới nhớ ra còn có cô Mai mà. Cô nhấn chuông. Lát sau thấy cô Mai bước ra ngoài, cô liền nói. Cháu chào cô. Khả Linh đây à? Cháu về nhà chơi hả? Hôm nay không có ai ở nhà cả. Tuấn Trung lúc tối về nhà xong đi rồi. Hai vợ chồng cháu có chuyện gì sao? Khả Linh nghe vậy thì nói. Dạ, chúng cháu chia tay rồi cô ạ. Sao cơ? Cô thấy Tuấn Trung thương cháu mới đòi ra riêng mà. Sao giờ lại chia tay vậy? Cháu cũng không biết cô ạ. Anh Trung là người nói chia tay trước. Nhưng không nói lý do vì sao ạ. Còn ba mẹ anh ấy không thích cháu. Nhưng vì cháu có thai nên mới chấp nhận, mà cháu lại không có. Ba mẹ anh Tuấn Trung vì thế lại càng không chấp nhận cho cháu tiếp tục làm dâu và ở bên cạnh Tuấn Trung cô ạ. Vậy hả? Hèn chi cô nghe cả nhà nói không chấp nhận cháu vì lừa dối, rồi kêu Tuấn Trung về đây ở. Cô là người ngoài nên cũng nghe để đó thôi, chứ không hỏi bà chủ. Thế giờ cháu đến đây làm gì? Cháu đến để trả xe máy cho anh Trung ạ. Khả Linh cầm chìa khóa đưa cho cô Mai. Cô đưa chìa khóa cho anh Trung giúp cháu nhé. Sao cháu không để mà đi? Tuấn Trung không lấy lại đâu. Ai nói con trai tôi không lấy? Tiền của con trai tôi đâu phải là cỏ lá mà cho không. Khả Linh với cô Mai quay đầu lại thì thấy mẹ chồng bước vào, cô liền gật đầu chào. Con chào mẹ. Giọng bà Dung khinh khỉnh. Tôi không phải là mẹ cô đâu mà cô gọi, mà nhà tôi không tiếp loại người như cô. Cô đến làm gì? Mau ra khỏi nhà tôi đi. Khả Linh nghe vậy trả lời. Dạ con đến, à cháu tới trả xe máy cho con trai bác thôi ạ. Để đó rồi biến cho khuất mắt tôi, chứ nhìn cô tôi thấy bẩn mắt lắm. Không hiểu sao con trai tôi lại yêu cô nữa. Khả Linh nghe mẹ của Tuấn Trung nói những lời khinh miệt mình thì trong lòng tức giận vô cùng. Cô đã định không nói nhưng giờ nghĩ chỉ có mẹ anh nên cô không nhịn mà nói luôn. Dạ thưa bác, cháu biết nhà cháu nghèo nhưng cháu không thích trèo cao để té đau đâu bác ạ. Nhà bác giàu có nhiều tiền thế nào cháu cũng chẳng quan tâm vì đó không phải là tiền của cháu làm ra. Còn chuyện cái thai cháu nhận lỗi do cháu chẳng qua là không muốn ba anh Trung ác cảm với anh ấy. nên nói vậy thôi, chứ anh Trung mới là người nghĩ ra nói mang thai giả. Bác chắc hiểu vì sao anh Trung phải làm vậy mà đúng không? Và cũng vì bác là mẹ của anh Trung nên cháu mới tôn trọng bác. Nhưng bây giờ thì cháu xin phép nói thẳng, bác cư xử như vậy thì chẳng đáng được tôn trọng đâu ạ. Cháu cũng không muốn qua đây, nhưng vì trả xe nên cháu mới bắt buộc phải qua thôi. Bác yên tâm, từ nay cháu sẽ không đến đây và cũng không làm phiền con trai bác nữa đâu ạ. Gương mặt bà Dung đỏ lên, chỉ thẳng mặt Khả Linh nói, tôi biết ngay từ đầu cô không phải là một đứa hiền lành mà. Con trai tôi không có mắt mới chọn cô, nhưng cũng may nó sáng mắt ra sớm mà chia tay với cô để chọn con bé Thục Quyên. Giờ nó đang ở bên Thục Quyên kia kìa. Cô nghe nói anh ở bên Thục Quyên thì nhói đau, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài mà mạnh mẽ nói. Dạ, anh Tuấn Trung bây giờ có ở bên Thục Quyên hay Kim Huyền thì cũng không liên quan tới cháu. Còn may hay rủi thì cũng chưa biết được đâu bác ạ. Cháu nghĩ bác là bậc trên thì cũng phải suy nghĩ kỹ khi nói chuyện bác ạ. Xúc phạm người khác cũng là một cái tội đó bác. Nên cháu mong bác đừng xúc phạm cháu, không cháu lại không chịu được mà kiện bác đấy ạ. Dám đe dọa tao à? Đúng là loại không có mẹ thì mất dạy quá mà. Không ai dạy mày thì để tao dạy. Vừa nói xong thì bà Dung lao tới nắm đầu Khả Linh, làm cô bất ngờ không kịp tránh, nên bị mẹ anh nắm được. Lúc này cô chỉ biết cúi xuống giữ đầu mình. Vì là mẹ Tuấn Trung thêm cũng lớn tuổi nên cô kiềm chế không phản kháng lại, mà chỉ ôm đầu mà la lên. Bác thả cháu ra đi, tại sao nắm tóc cháu? Tao không thả thì làm gì được tao? Từ giây phút này mày đừng có mở bước chân đến nhà tao. Mà nhà mày cũng đâu còn chỗ để ở đâu nhỉ? Nghe mẹ Tuấn Trung nói thì Khả Linh im bặt. Mặc dù đã đoán được là ba mẹ anh làm, nhưng nghe từ chính miệng mẹ anh nói thì trong cô cuộn cuộn tức giận. Khả Linh cầm lấy tay bà Dung đẩy nhẹ ra thì nghe bà la oai oái, á á. Và cùng với tiếng la đó là tiếng quát cô. Khả Linh, em đang làm gì đấy hả? Sao lại đẩy mẹ thế? Cô bàng hoàng khi nghe tiếng quát, quay lại thì thấy Tuấn Trung đang đi lại. Cô định lên tiếng giải thích thì bà Dung đã bù lu bù loa khóc lóc nói. Mẹ chỉ nói Khả Linh cứ để xe mà đi, chứ mang trả làm gì. Xe đó con mua cho nó rồi thì cũng không lấy lại đâu. Vậy mà nó lại chửi mẹ rồi còn đẩy mẹ té đây này. Tuấn Trung nghe mẹ nói thì cau mày lại. Ánh mắt anh phức tạp nhìn thẳng vào mắt Khả Linh hỏi, có phải như vậy không Khả Linh? Khả Linh khi nghe bà Dung nói vậy thì cũng không bất ngờ mấy, vì cô cũng đã hiểu con người bà thế nào khi cô ở chung cư rồi. Cô thấy thực sự khâm phục trình độ đổ tội oan cho cô của bà. Đã chửi mắng, lao đầu vào giật tóc, vậy mà bây giờ lại khóc lóc như kiểu mình mới lại là người bị hại vậy đó. Hết Thục Quyên diễn, giờ lại tới bà Dung. Nếu cô lên tiếng, Tuấn Trung có tin hay không? Khả Linh nhìn vào ánh mắt Tuấn Trung đang đợi câu trả lời của mình, nhưng lại không nhìn ra một chút nào sự tin tưởng trong mắt anh, nên im lặng bỏ đi thì bàn tay Tuấn Trung kéo lại. Khả Linh, em trả lời tôi đi chứ, có phải em đẩy mẹ tôi hay không? Cô khi nghe anh hỏi vậy thì quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt trả lời. Nếu tôi nói không phải như những gì mắt anh đã thấy thì anh có tin không? Mà thôi, anh không cần trả lời đâu. Ánh mắt anh nói lên tất cả rồi. Lúc trước Thục Quyên anh đã không tin tôi, thì bây giờ anh tận mắt thấy mẹ anh như thế thì lại càng không thể tin tôi rồi. Anh nghĩ sao thì nó là thế, tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả. Xe máy và những đồ anh cho tôi để lại cho anh ở trên xe đấy. Từ bây giờ tôi và anh chỉ là người xa lạ. Còn anh nói chia tay tôi thì giờ tôi nói lại là tôi chia tay anh, chứ không phải anh chia tay tôi nhé. Tôi không làm gì sai cả, chỉ trách tôi tin lầm anh mà thôi. Đã biết trước bản tính trăng hoa của anh sẽ không bao giờ thay đổi, vậy mà tôi còn tin để yêu anh, chỉ vì nghĩ mình thật lòng thì sẽ nhận lại được sự thật lòng từ anh. Nhưng tôi sai rồi, chỉ có mình tôi thật lòng, còn anh thì thật lòng nhưng là với người khác. Coi như tôi lại có thêm một bài học về sự thật lòng vậy. Đàn ông các anh chỉ giỏi đem niềm đau cho phụ nữ mà thôi. Chúng ta kết thúc, chào anh tôi về. Nói rồi cô quay lưng bước đi. Khả Linh, để tôi đưa em về. Thì giọng bà Dung chu chéo. Mặc kệ nó, đến được thì về được, mắc gì phải đưa nó về. Khả Linh nghe như vậy thì bước chân thật nhanh để rời xa nơi này. Ra ngoài cô vẫy chiếc taxi gần đấy rồi trèo lên. Vừa lên xe thì nước mắt cô cứ thế đua nhau chảy xuống. Cô không kìm nén nữa mà khóc thật to. Chỉ hôm nay thôi, cô muốn khóc nốt để mọi nỗi đau sẽ tan đi và ngày mai sẽ là một bắt đầu mới với cô. Bác tài xế thấy cô khóc như vậy thì im lặng, đưa cho cô hộp khăn giấy. Cô lúc này chỉ biết gật đầu thay cho lời cảm ơn. Sau một hồi khóc thì cô cũng bình tĩnh lại và chợt nhớ phải đi tới bệnh viện lấy xe của ba về, nên cô bảo bác tài xế lái xe đến đó. Cô lau nước mắt còn vương trên mặt. Vừa xong thì cũng tới bệnh viện, trả tiền cho bác tài và không quên cảm ơn bác vì đã đưa cô hộp khăn giấy. Xong thì cô xuống xe. Cô nhìn dòng người đi lại thì khẽ hít thật sâu. Yêu được thì buông bỏ được, không yêu thì sẽ không đau khổ nữa. Từ giờ cô chỉ đau với nỗi đau của ba và em gái cô và khổ vì họ mà thôi, chứ đàn ông bây giờ không đáng để cô phải khổ. Cô đi tới lấy xe của ba mình rồi chạy thẳng về nhà. Khi nhìn thấy ngôi nhà gắn bó bao năm với gia đình cô mà sắp phải rời đi, cô thấy lòng trùng xuống. Khả Linh nhớ lại khi xưa ba với cô cùng với em gái chuyển nhà liên tục, rồi mới đến ở ngôi nhà này thời gian lâu, cứ nghĩ sẽ gắn bó lâu dài, nhưng bây giờ lại phải vì cô mà rời đi. Cô định đi làm gom đủ tiền sẽ mua mảnh đất để xây nhà cho ba, nhưng bây giờ thì một đồng cô cũng không có nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.